Mục Mục bực tức khi nghĩ tới, lặng lẽ xoay mình lại đối mặt với Lạc Tang. Thông qua ánh lửa chập chờn chiếu rọi mà ngắm nhìn gương mặt của Lạc Tang, hắn nhìn rất lâu, trong đầu không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ lặng lặng ngắm nhìn Lạc Tang mà thôi. Anh đối với tôi thật sự là quá tốt rồi, tôi có lẽ là đã không còn lý do nào để tiếp tục căm hận anh được nữa, thế nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, muốn trách liền trách chúng ta đều là đàn ông, mà thân là đàn ông thì có một số việc không có cách nào có thể tha thứ được. Mục Mục chợt thấy thư thái, hắn liền lặng lẽ lật người trở lại, vẫn là tư thế ngủ đưa lưng về phía Lạc Tang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, tìm đường chết. Hai người ở lại ngọn núi này đều chất chứa những tâm sự. Việc hai lần bị mất đi ký ức ngắn ngủi thì Lạc Tang giấu giếm rất tốt. Mỗi lần ăn sống động vật xong thì ngay lập tức sẽ đi đến đầm nước để tẩy rửa sạch sẽ, không để Mục Mục phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. Mục Mục cũng đang rất phiền não thì làm gì còn tâm tư nào mà đi chú ý tới Lạc Tang. Trong khoảng thời gian này hắn đối với Lạc Tang luôn lúc lạnh lúc nóng, cao hứng thì kéo Lạc Tang lại gần rồi hôn y một chút, mất hứng thì lại lời lẽ vô tình. Sắc mặt tồi tệ vô cùng, Lạc Tang luôn nhẫn nại hầu hạ, kiên trì chờ Mục Mục vượt qua khoảng thời kỳ chuyển biến này. Vất vả chờ đợi rốt cuộc Mục Mục cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn lại có một giấc mơ rất chân thực. Hắn mơ thấy mình vẫn còn ở nhà và đang ăn món hoành thánh do bà nội làm, còn ngồi xem kinh kịch cùng ông nội mắc bệnh lú lẫn nữa. Trong tivi, tiểu sinh anh Tuấn và võ sinh khôi ngô cao lớn đang hát sướng liền ôm lấy nhau rồi hôn môi. Mục Mục nhìn thấy ông nội bị lú lẫn của mình bỗng tỉnh lại, tức giận nhìn vào tivi mà mắng, đây là đang làm cái gì vậy? Cũng không sợ bị mất mặt xấu hổ nữa. Mục Mục thấy ông nội quát mắng mà làm cho sợ hết hồn. Hắn nhìn lại cặp đôi tiểu sinh và vai võ sinh đang ôm lấy nhau thêm một lần nữa thì rõ ràng là hắn và Lạc Tang. Mục Mục giật mình bừng tỉnh, đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn nhìn thấy Lạc Tang đang nấu thuốc ở bên kia. Trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng ông nội nổi giận, hắn không khỏi tức giận liền sầm mặt lại từ trên giường ngồi dậy, sải bước đi tới đá đổ nồi thuốc. Trong khoảng thời gian này, Lạc Tang đã quen với sự thất thường của Mục Mục, nhưng tức giận đến mức này vẫn làm cho y thấy kinh ngạc. Làm sao vậy? Không làm sao cả. Mục Mục mỉm cười, chỉ là muốn đánh anh mà thôi. Mục Mục nói xong liền giơ lên nắm đấm, tiếp theo là một trận quyền đấm cước đá với Lạc Tang, muốn trút hết những khủng hoảng và bất an ở trong lòng ra ngoài. Từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi lớn nên hắn rất nghe lời của ông bà. Trong mơ bị ông nội quát mắng làm cho hắn rất khó chịu, cảm thấy việc bị đàn ông chiếm lấy hoàn toàn đã khiến cho mình không còn mặt mũi để đối mặt với hai người họ nữa. Lạc Tang cảm thấy khó hiểu khi tự nhiên bị đánh nhưng y không hỏi gì, vẫn để mặc cho Mục Mục đánh. Anh sao lại không đánh trả chứ? Mục Mục đánh loạn Lạc Tang một hồi cũng cảm thấy chính mình quá đáng, nhất là việc đã đá đổ nồi thuốc mà Lạc Tang đang nấu. Lạc Tang thương tiếc vươn tay lau mồ hôi ở trên trán cho Mục Mục, bình tĩnh nói, nếu như đánh anh có thể làm em vui vẻ thì anh sẵn lòng. Sẵn lòng gì chứ? Ai cần anh tốt với tôi? Anh cho rằng làm như vậy thì có thể khiến cho cảm động sao? Nằm mơ đi. Mục Mục hung tợn ghét to với Lạc Tang, đồ nhát gan. Nếu là đàn ông thì liền xông đến đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Lạc Tang trầm mặc nhìn Mục Mục đang có chút cuồng loạn. Y liền phản kích nhưng không đánh Mục Mục mà là ôm cả người hắn đặt ở trên tường rồi hôn Mục Mục đến không thở nổi. Ha ha, không nỡ đánh tôi liền lựa chọn thao tôi sao? Được đó, đến thao tôi đi. Mục Mục cảm thấy cực kỳ đè nén. Hiện tại hắn chỉ muốn tiếp tục căm hận Lạc Tang, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nói đối mặt với ông bà nội mà nói rằng là y đã ép buộc cháu, cháu không hề muốn đi cùng với hắn, cho thật sự không hề muốn khiến cho ông bà bị mất mặt, thế nhưng cháu không còn cách nào. Đến thao tôi đi. Mục Mục khổ sở vô cùng, hắn đem hai chân quấn lấy hông của Lạc Tang, hai tay níu chặt vào tóc của Lạc Tang cười lạnh, hãy làm cho tôi căm hận anh đi. Lạc Tang đoán Mục Mục chắc là gặp phải ác mộng, bằng không sẽ không vừa mới tỉnh lại thì cứ không bình thường như thế này rồi. Y ổn định lại hơi thở của chính mình. Không, anh muốn em yêu anh. Đến thao tôi đi. Mục Mục thẹn quá hóa giận liền hét to lên. Thấy Lạc Tang không chịu, hắn liền dứt khoát tự cởi quần áo của mình ra. Môi hôn lung tung lên trên mặt Lạc Tang. Bụng dưới của Lạc Tang liền khô nóng lên. Y nhanh chóng buông Mục Mục ra. Lạc Tang cảm thấy nếu như y chạm vào Mục Mục ngay lúc này thì sau đó Mục Mục nhất định sẽ hối hận. Anh phải đi ra ngoài săn bắn, em hãy bình tĩnh lại. Lạc Tang nhanh chân đi ra ngoài, không nghĩ tới Mục Mục lại không buông tha, lại còn ôm chặt ở phía sau lưng mình. Hai cái tay luồn vào trong quần mò tới chỗ mẫn cảm của Lạc Tang. Lạc Tang lập tức cứng lên. Tôi đã nói là hãy thao tôi đi mà. Mục Mục nhón chân lên liền thổi hơi vào tai của Lạc Tang, giọng điệu thanh lãnh nhưng mang theo mê hoặc. Lạc Tang cuối cùng không chống cự nổi sự cố ý khiêu khích của Mục Mục, lý trí của y ầm ầm sụp đổ, nhanh nhẹn xoay người liền áp đảo Mục Mục lên trên giường, hai tay xé rách quần áo Mục Mục, đôi môi cuồng dã hôn lên người Mục Mục. Mục Mục không cần màn dạo đầu, hắn trở mình nằm lì ở trên giường, hai tay bấu chặt vào đệm chăn, lạnh lùng dục Lạc Tang, nhanh lên một chút. Lạc Tang tách hai cánh mông của Mục Mục ra để mở rộng, không chút nào ghét bỏ mà dùng đầu lưỡi liếm xuống cửa ra vào kia. Thật vất vả mới làm cho nơi đó ươn ướt thì Mục Mục lại thấy hối hận. Hắn đã sai rồi, hắn không thể phát sinh quan hệ với Lạc Tang thêm nữa. Trước đây muốn làm liền làm, đã không thể chối bỏ sự thật đó được, nhưng tương lai còn chưa phát sinh, hiện tại hắn hối hận vẫn còn kịp. Tin tưởng ông bà nội trước giờ vẫn luôn thương yêu hắn, chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn thôi. Tôi không muốn làm nữa. Mục Mục nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cũng mặc kệ Lạc Tang đã bị hắn đốt lừa. Hắn với cái mông trần từ dưới thân Lạc Tang mà bò ra ngoài. Giương tay nhặt lấy cái quần rơi xuống cách đó không xa. Nhưng mà người còn lại đã mất hết lý trí. Nếu như lúc này Mục Mục ngoảnh đầu lại thì hắn sẽ thấy đôi con ngươi của Lạc Tang đang có một cái là màu vàng sậm, còn một cái lại đỏ như máu. Lạc Tang duỗi tay nắm lấy cổ chân của Mục Mục mà kéo hắn trở về. Mục Mục không vui nhíu mày, lớn tiếng nói lần nữa, đã nói là tôi không muốn làm nữa, anh dùng tay để giải quyết đi. Lạc Tang nơi nào còn nghe lọt được nữa, y không thèm quan tâm đến việc Mục Mục đang giãy giụa mà còn dùng sức đè hắn lên giường rồi mạnh mẽ thao hắn. Tôi thao anh đó. Mục Mục giãy giụa một hồi nhưng không thoát ra được, đành phải ngoan ngoãn nằm úp sấp để Lạc Tang tận hứng. Thật thoải mái. Lạc Tang hơi ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở, hai cái răng nanh dài và sắc bén trong nháy mắt liền mọc ra. Y cúi xuống ngắm nhìn Mục Mục đang nằm sấp ở trên giường, đôi mắt một vàng một đỏ tràn đầy tình dục nhìn vào tấm lưng trắng nõn căng mịn, xương vai xinh đẹp, còn có cái cổ thon dài của Mục Mục. Lạc Tang vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng của mình, há mồm liền hướng về phía cái cổ của Mục Mục mà cắn xuống. Á! Mục Mục hét thảm một tiếng, lúc ở trên giường thì chưa bao giờ hắn hé răng. Coi như thỉnh thoảng bị Lạc Tang cắn cũng chỉ là kêu rên một cái, nhưng lần này Lạc Tang thật sự là cắn quá mạnh, đau đến mức khiến tiểu huynh đệ của Mục Mục vốn đang cứng rắn thì trong nháy mắt liền héo rũ. Hắn ngoái đầu lại để nhìn Lạc Tang nhưng chỉ thấy y đang vùi mặt mình vào trong cổ của hắn mà hút máu, hơn nữa còn bị tóc che lại cho nên Mục Mục không nhìn thấy rõ gương mặt của oai Lạc Tang. Tôi bị đau. Mục Mục đau đến mức chảy cả mồ hôi, đành phải mở miệng cầu xin Lạc Tang. Lạc Tang hầu như không nghe thấy, y vẫn cứ mút cái cổ của Mục Mục, nửa người dưới thì đang hung mãnh ra vào. Mục Mục kêu Lạc Tang mấy lần cũng không nhận được phản ứng của y, hắn đành phải bất lực mà cúi thấp đầu xuống, cắn răng yên lặng nén nhịn, mãi cho đến tận khi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng tràn vào ở chỗ sâu trong cơ thể hắn. Lạc Tang nằm ở trên lưng Mục Mục mà thở dốc, màu đỏ máu của mắt trái từ từ biến lại thành màu vàng sậm. Tỉnh táo lại thì y lập tức hết sức khẩn trương mà xem xét tình trạng của Mục Mục. Nhìn thấy cổ của hắn vẫn còn đang chảy máu thì liền lấy quần áo của Mục Mục mà đắp lên vết thương. Lo lắng dặn dò Mục Mục, em hãy giữ chặt nó, anh liền đi tìm thảo dược. Lạc Tang nói xong nhanh chóng vọt ra khỏi sơn động. Mục Mục hư nhược trở mình, tay cầm lấy quần áo chặn vết thương. lần đầu tiên cảm thấy câu nói tự mình làm bậy thì không thể sống được này có thể áp dụng ở trên người hắn. Nhưng lại được như mong muốn của hắn là bị Lạc Tang đối đãi thô bạo nên có thể tiếp tục căm hận Oai Mục Mộc thở ra một hơi. Nhưng tận sâu trong đáy lòng cũng chẳng có bao nhiêu căm hận mà chỉ có sự trống rỗng vô tận. Mục Mộc nở nụ cười mỉa mai, khóe mắt rơi nước mắt xuống. Hắn xong rồi. Lạc Tang tự trách mình, khi đó y vẫn có ý thức và cũng nghe thấy Mục Mộc kêu đau nhưng y vẫn không dừng lại. Trong đầu chỉ có tràn đầy dục vọng ham muốn với Mục Mộc, y không muốn dừng lại. Cũng không thể dừng lại được, khi đó y đã không còn là mình nữa. Dường như là đang bị thứ gì đó khống chế nửa bên đầu, không kềm chế được. Tự trách cũng vô dụng, phải tìm cách để bù đắp. Lạc Tang nhanh chóng tìm được thảo dược trị liệu vết thương sau đó lo lắng vội trở lại sơn động. Liền nhìn thấy Mục Mộc đang nằm ngửa ở trên giường lặng lẽ không tiếng động mà rơi nước mắt, biểu hiện sự tuyệt vọng. Tâm của Lạc Tang hết sức đau đớn, y bước nhanh đi tới bên người Mục Mộc rồi ngồi xổm xuống, đem dược thảo bỏ vào trong miệng nhai nát. Sau đó cẩn thận lấy xuống quần áo mà Mục Mộc đang chặn vết thương, đem dược thảo bôi lên. Mục Mộc đau đến hút khí, đầu giật giật, Lạc Tang ngăn lại hắn, đừng nhúc nhích. Lạc Tang nói xong liền lục lọi trong đống quần áo của Mục Mộc, từ bên trong rút ra một cái dây áo đen mềm làm thành băng vải mà băng bó vết thương ở trên cổ của Mục Mộc. Chờ băng bó vết thương xong, Lạc Tang liền áy náy mà xin lỗi Mục Mộc, xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Mục Mộc lấy tay lau nước mắt, tương đối bình tĩnh, là do tôi tự tìm đường chết. Không, là lỗi của anh. Lạc Tang hối hận nắm chặt quả đấm của mình, anh không thể khống chế được bản thân. Mục Mộc không nói, hắn bị Lạc Tang thao quá ác liệt, bị chảy rất nhiều máu nên mệt mỏi hết sức. Lạc Tang không phiền Mục Mộc nữa mà yên lặng trông coi ở bên cạnh hắn với tâm trạng không yên. Y thực sự đã gây thương tổn cho Mục Mộc. Lạc Tang muốn giết chết mình. Hắn nhìn vào vết thương trên cổ của Mục Mộc thì vô cùng thống khổ, y có chút do dự, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ có phải bản thân rời khỏi Mục Mộc thì sẽ tốt hơn nhưng ý nghĩ này liền bị y bác bỏ một cách nhanh chóng vì y vốn không muốn rời xa Mục Mộc. Lạc Tang suy nghĩ rất lâu, mãi cho đến lúc Mục Mộc tỉnh lại, anh có vẻ rất khó chịu. Mục Mộc nằm ở trên giường nhìn Lạc Tang, sau khi ngủ một giấc xong thì tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều, không mộng mị. Đối với giấc mơ vào tối qua thì dường như cũng không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm. Lạc Tang vuốt ve gương mặt của Mục Mộc, cười khổ, chúng ta nên quay trở về thôi. Sống ở trong núi cũng không tốt lắm, rất dễ dàng khơi dậy thú tính của y. Lạc Tang suy nghĩ cả ngày rốt cục cũng phát hiện được chỗ xảy ra vấn đề. Đó chính là thú tính của y đang không ngừng trở nên mạnh mẽ mà một khi y bị thú tính của chính mình khống chế hoàn toàn thì chắc hẳn y sẽ không khống chế được mà ăn luôn người mà mình yêu nhất Mục Mộc. Mục Mộc nhìn thấy màu da của Lạc Tang đã khôi phục thành màu vàng nhạt như bình thường, xem ra chất độc trong cơ thể đã được giải gần hết rồi, vì vậy gật đầu, được. Hai người đã ngây người ở trên núi suốt 8 ngày. Trong khoảng thời gian 8 ngày này thì trong Đông Bộ Lạc đã xảy ra một việc lớn, Lạc Lâm chính thức tuyên bố thoái vị, cũng lấy ý tứ Lạc Tang là thú nhân biến dị nên tồn tại độ nguy hiểm nhất định làm lý do để tước đoạt quyền tuyển cử làm tù trưởng cả đời của Lạc Tang. Tại tổng hợp các ý kiến của toàn thể người dân ở khu Đông và của các trưởng lão sau khi thảo luận thì Lạc Lâm liền đưa danh sách đề cử Hà Nhĩ 28 tuổi làm tù trưởng tạm thời của khu Đông. Quan sát trong 3 năm xong thì có thể thành tù trưởng chính thức. Hà Nhĩ là chủ động tham gia tuyển cử tù trưởng, với chí hướng rộng lớn nên sớm đã muốn làm tù trưởng, mà phụ thân Hạ Lạc Khắc của hắn thì vẫn đang chính trực tráng niên. Cách thời gian để ông ấy thoái vị vẫn còn rất lâu nên khi nghe nói khu Đông đang tuyển chọn tù trưởng mới thò lập tức bắt đầu lôi kéo sự ủng hộ của mọi người. Cũng may là từ lúc còn nhỏ thì hắn đã là người có lòng nhiệt tình, cho nên rất dễ dàng liền ngồi lên vị trí tù trưởng tạm thời của khu Đông, sau đó liền chọn một chỗ ở khu Đông mà xây nhà mới. Lạc Lâm cũng muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hà Nhĩ nên trực tiếp nhường nhà của ông và Văn Sâm Đặc Tư cho Hà Nhĩ, còn ông và Văn Sâm Đặc Tư thì muốn chuyển đến gần nhà của Lạc Tang, nếu như Hà Nhĩ không ngại thì có thể trực tiếp xách túi vào ở, bên trong đã có đầy đủ mọi thứ. Hiển nhiên Hà Nhĩ cũng rất biết ơn mà tiếp nhận ngôi nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư, cũng rất hài lòng với nội thất ở trong nhà, tốt hơn ngôi nhà lộn xộn và rối tung của hắn rất nhiều. Cho nên chờ đến khi Lạc Tang mang theo Mục Mục từ trong núi trở về, liền kinh ngạc nhìn thấy nơi cách bọn họ chỉ có 10 mét lại đang sừng sững một ngôi nhà gỗ vẫn còn chưa hoàn thành. Lạc Lâm đang ở trên bãi cỏ mà tước tấm gỗ, Văn Sâm Đặc Tư thì đang ngồi ở bên cạnh ông ấy mà ăn nửa quả dưa hấu to, thỉnh thoảng còn múc một muỗng bỏ vào miệng của Lạc Lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, cáo trạng. Nhìn thấy Lạc Tang chở Mục Mục xuất hiện ở ngay đầu con đường nhỏ để đi vào rừng, Văn Sâm Đặc Tư ôm quả dưa hấu to hưng phấn từ trên ghế nhảy xuống, vừa vẫy tay về phía bọn họ vừa gọi to, con hư, con rể, các con đã về rồi. Mục Mục vẫn còn có chút bài xích với Văn Sâm Đặc Tư, thấy ông và Lạc Lâm dựng nhà ở đây, liền cau mày hỏi Lạc Tang, cha và phụ thân của anh muốn chuyển tới đây sao? Anh không biết. Lạc Tang cũng chưa biết chuyện Lạc Lâm đã thoái vị, chờ hai người đến trước mặt Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư thì Lạc Tang liền mở miệng hỏi bọn họ, phụ thân, cha, hai người định chuyển tới đây sao? Đúng đó, Lạc Lâm đã thoái vị không làm tù trưởng nữa nên cha và ông ấy cảm thấy không cần thiết phải ở tại trung tâm khu đông, liền chuyển tới đây. Văn Sâm Đặc Tư nói xong liền cắt một miếng dưa hấu ân cần đưa cho Mục Mục vẫn đang nằm sấp ở trên người Lạc Tang. Con rể ăn một miếng đi, dưa này là do Phỉ Lợi Phổ trồng đó, rất ngọt. Mặc dù Mục Mục không thích Văn Sâm Đặc Tư nhưng dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, vì vậy đưa tay cầm lấy miếng dưa hấu kia, cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của Lạc Tang, trực tiếp ăn tại trên lưng y. Nước dưa màu đỏ nhạt rơi xuống thân oai Lạc Tang sẽ để bụng sao? Đương nhiên là không rồi, Mục Mục có tiểu ở trên người y thì cũng không hề gì, y đối với hắn chính là phóng túng đến mức độ như thế này. Tại thời điểm Mục Mục ăn dưa, Văn Sâm Đặc Tư nhìn chăm chú vào gương mặt đang tái nhợt của hắn, sau đó tầm mắt rơi xuống miếng vải màu đen băng bó trên cổ của Mục Mục, ông liền nhíu mày, con rể bị thương ở trên cổ sao? Tuy rằng y thuật của Văn Sâm Đặc Tư rất là cao minh nhưng chỉ số tình cảm thì không cao lắm cho nên mặc dù biết Lạc Tang muốn ăn Mục Mục nhưng không có đem vết thương kia liên hệ với Lạc Tang. Ngược lại Lạc Lâm ở một bên đang tước tấm gỗ thì ngừng lại động tác. Trước tiên ông liếc nhìn Mục Mục đang không được khỏe lắm, sau đó dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Lạc Tang. Mục Mục nâng tay sờ vào cổ của mình, mang theo sự đắc ý khi được trả thù mà cáo trạng ngay trước mặt hai vị trưởng bối. Còn cố tình biểu hiện rất nghiêm trọng, cháu bị Lạc Tang cắn, suýt chút nữa thì y giết chết cháu rồi. Có thù không báo không phải là quân tử, đây là châm ngôn trong cuộc sống của Mục Mục. Hắn muốn thấy Lạc Lâm đánh Lạc Tang, còn người làm cha Văn Sâm Đặc Tư này thì Mục Mục không ôm bất kỳ kỳ vọng gì với ông ấy cả. Bởi vì Lạc Lâm đã đoán ra được cho nên rất bình tĩnh, còn Văn Sâm Đặc Tư lại giật mình nhảy dựng lên, lúc này mới trợn to hai mắt nhìn về phía Lạc Tang, con hư, con đã cắn sao? Lạc Tang gật đầu, cũng không giải thích cái gì, không quản hắn có phải là cố ý hay không thì thương thế của Mục Mục đều là sự thực không thể tha thứ. Văn Sâm Đặc Tư liền giận dữ, dùng cả tay chân mà đánh Lạc Tang, trong miệng mắng, con lại có thể đối xử như vậy bạn lữ của con sao? Cắn hắn, làm sao con có thể như vậy chứ? Văn Sâm Đặc Tư vốn vẫn luôn thương tiếc Mục Mục là đứa trẻ mồ côi, lúc này lại chứng kiến Lạc Tang tổn thương Mục Mục, khỏi nói có bao nhiêu áy náy, vốn tưởng rằng Lạc Tang sẽ đối với hắn quan tâm đầy đủ, nhưng không nghĩ Lạc Tang lại đối với hắn như vậy. Lạc Tang đương nhiên là rất luyến tiếc Mục Mục rồi. Y lưu tâm đến vết cắn của Mục Mục hơn bất cứ ai, thế nhưng cố tình là do y không thể khống chế được, mỗi lần sảng khoái đến cực điểm luôn luôn bị thứ gì đó chôn sâu trong đáy lòng kiểm soát tâm trí. Mục Mục nhìn Văn Sâm Đặc Tư quyền đấm cước đá với Lạc Tang thì tâm tình thư thái rất nhiều, nếu như không phải cơ thể của hắn không còn sức lực gì thì hắn đã sớm tự sát rồi. Lạc Lâm vẫn không hề bị lay động. Chờ Văn Sâm Đặc Tư giáo huấn Lạc Tang xong thì ông mới trầm ổn kêu Văn Sâm Đặc Tư, Văn Văn, em đi lấy cái roi màu đỏ của em ra đây. Văn Sâm Đặc Tư sửng sốt mà Mục Mục cũng sửng sốt. Sau đó Văn Sâm Đặc Tư có chút hoảng loạn nói, lấy roi ra làm cái gì? Mỗi lần Văn Sâm đặc tư đi vào trong núi để hái thuốc thì sẽ mang theo cái roi đỏ của mình. Gặp bụi gai thì có thể đánh mấy cái để mở đường, còn có thể dùng để lấy dược quả mọc ở trên cao xuống. Nếu như sử dụng thuần thục thì đó chính là vũ khí sắc bén. Lấy ra đưa cho Mục Mộc. Lạc Lâm cảm thấy để cho chính Mục Mộc trừng phạt Lạc Tang là thích hợp nhất. Văn Sâm đặc tư đau lòng, không nỡ để cho con trai của mình bị quất, nhưng vì để cho Mục Mộc nguôi giận, Văn Sâm đặc tư lựa chọn nghe theo Lạc Lâm, ngoan ngoãn đi trong phòng lấy cái roi da rắn chắc mà mình đã dùng trong mười mấy năm ra, sau đó bất lực mà đưa cho Mục Mộc. Mục Mộc không ngờ là Lạc Lâm lại để cho chính hắn phạt Lạc Tang. Sau khi giật mình qua đi thì hắn cảm thấy sảng khoái mà nhận lấy chiếc roi vẫn còn đang cuộn lại, khóe miệng nhếch lên mà hỏi Lạc Lâm, chú à, cháu có thể đánh Lạc Tang mấy lần? Tùy ý đánh. Lạc Lâm lại tiếp tục tước tấm gỗ, giọng điệu bình tĩnh, thật sảng khoái. Mục Mộc vui vẻ, nếu như không phải hắn đã từng thấy qua hình thú cũng là một con báo đen lớn của Lạc Lâm thì hắn hầu như sẽ cho rằng Lạc Lâm là người cha dượng vô tình của Lạc Tang nữa đấy. Lạc Tang từ đầu tới cuối đều im lặng không lên tiếng, mãi đến tận khi bọn họ quyết định làm sao để phạt y xong thì y mới hỏi tiếp, phụ thân đã thoái vị. Lạc Lâm nói hời hợt. Trong lòng Lạc Tang đoán lý do Lạc Lâm không làm tù trưởng có lẽ là vì mình thì nhất thời cảm thấy rất khó chịu, nhưng y cũng không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì y rất hiểu rõ tính cách của Lạc Lâm, nhiều lời chỉ có thể làm cho ông ấy mất hứng mà thôi. Lạc Tang hỏi tiếp, ai là tù trưởng mới? Lạc Tang nghe thấy đáp án này cũng không ngạc nhiên, toàn bộ người của Đông Bộ Lạc đều biết Hạ Nhĩ muốn làm tù trưởng. Bề ngoài thì đứng đắn và nghiêm túc nhưng trong nội tâm lại là một thanh niên tốt bụng và tràn đầy nhiệt huyết, nên mặc dù Hạ Nhĩ không mạnh bằng y nhưng uy tín lại cao hơn oai. Lạc Tang đã biết những điều muốn biết. Y nhớ đến thân thể của Mục Mộc còn rất yếu ớt nên liền nói với Văn Sâm đặc tư, cha, lát nữa người đến kiểm tra vết thương ở trên cổ Mục Mộc giúp con, giờ con phải dẫn hắn về nghỉ ngơi. Văn Sâm đặc tư gật đầu, Lạc Tang chở Mục Mộc bay về hướng ngôi nhà của mình. Ngôi nhà vẫn là bộ dáng đơn sơ như trước kia, sân trước nhà cũng vẫn là cỏ dại rậm rạp. Còn kia một đống trúc kia ở trong khoảng thời gian bọn hắn rời đi được 8 ngày thì từ màu xanh biếc chuyển thành màu xanh nhà. Phỏng chừng chờ Lạc Tang xây nhà xong thì liền biến thành màu vàng. Lạc Tang nằm sấp xuống ở trong sân, hình thú của y quá lớn nên không vào được cửa. Mục Mộc chờ hắn nằm sấp xuống xong thì liền làm động tác rất chậm rãi từ trên lưng y xuống dưới. Rõ ràng là rất cẩn thận nhưng vẫn động tới cửa sau xưng tấy, nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Lạc Tang lập tức biến trở về hình người rồi ôm ngang Mục Mộc. Nếu như là trước kia thì Mục Mộc sẽ không để ý mà mặc cho y ôm mình, nhưng hiện giờ Văn Sâm đặc tư và Lạc Lâm liền cách đây không xa, Mục Mộc không bỏ xuống được thể diện nên giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực của Lạc Tang. Đừng nhúc nhích. Lạc Tang biết rõ Mục Mộc rất để ý đến ánh mắt của người khác, vì vậy ôm hắn bước nhanh tiến vào trong nhà. Quả nhiên bọn họ vừa vào nhà thì Mục Mộc liền không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn để Lạc Tang ôm hắn vào phòng ngủ. Phía sau em vẫn đau phải không? Anh sẽ lấy thuốc bôi cho em. Lạc Tang nhẹ nhàng đặt Mục Mộc xuống giường, sau đó đi đến tủ bát lấy thuốc mỡ trị sưng đau ra. Mục Mộc bây giờ tại trước mặt Lạc Tang đã không còn biết xấu hổ nữa. Toàn thân của hắn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có chỗ nào mà không bị Lạc Tang chơi đùa qua. Cho nên hắn không nói hai lời liền cởi quần của mình ra rồi nằm sấp trên giường. Hai cánh mông vừa tròn vừa vẹn tương tự như hai cục bột vậy, khiến cho Lạc Tang đang cầm thuốc mỡ không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Dùng ngón tay khoét một ít thuốc mỡ trong suốt xanh nhạt rồi Lạc Tang nhẹ nhàng tách hai bờ mông của Mục Mộc ra. Nhìn thấy miệng lối vào hơi sưng lên, tình trạng tốt hơn so với trong tưởng tượng của y rất nhiều. Lạc Tang bôi thuốc mỡ lên chỗ sưng. Cảm xúc lạnh lẽo và dinh dính làm cho nơi đó của Mục Mộc không khỏi hơi co lại. Đáy mắt của Lạc Tang liền bốc lên ngọn lửa hừng hực. Thân thể của em càng ngày càng thích ứng. Lạc Tang nói một cách sâu kín, đưa ngón tay trỏ tiến vào thăm dò. Lại tới một lần nữa đi. Thích ứng con khỉ. Mục Mộc không muốn nghe thấy những lời này nên căm tức cầm lấy gối nện lên đầu Lạc Tang thật mạnh. Sau đó vươn tay bắt lấy cổ tay của Lạc Tang, lấy tay của anh ra. Sáng nay là do tôi nằm mơ đầu óc bị hôn mê mới để cho anh thượng. Anh đừng tưởng rằng chuyện tốt như vậy sẽ có lần thứ hai. Lạc Tang không nói một lời, không để ý đến sự ngăn cản của Mục Mộc, liền đưa một đầu ngón tay vào trong cơ thể Mục Mộc, bắt đầu một vào một ra, còn hé miệng khẽ gặm cắn bờ mông của Mục Mộc. Mục Mộc chịu đựng cảm giác khác thường mà nhìn về phía Lạc Tang, cảm thấy được ngày hôm nay y rất không bình thường, vì vậy giương tay lên nắm chặt tóc trên trán của y rồi kéo đầu của hắn nâng lên. Liền kinh hãi nhìn thấy con mắt trái của Lạc Tang đã gần như biến thành đỏ như máu. Đỏ như máu kia chỉ còn một chút xíu nữa là cắn nuốt hết màu vàng sậm, còn mắt phải thì lại vẫn bình thường. Dù sao Mục Mộc cũng chỉ là người bình thường nên không khỏi bị cảnh tượng kỳ dị này dọa sợ hết hồn. Hắn nhanh chóng xoay mông một cái tách ngón tay Lạc Tang ra, rất nhanh kéo chăn bao kín chính mình, sau đó lớn tiếng gọi tên Lạc Tang, Lạc Tang. Lạc Tang bị Mục Mộc kêu to thì ngay lập tức liền phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy sắc đỏ như máu ở trong con mắt trái của hắn liền cấp tốc rút đi, khôi phục lại thành màu vàng sậm. Mục Mộc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng chuông báo động ở trong lòng vẫn còn vang vọng. Hắn nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Lạc Tang, đi ra ngoài, còn lại để tự tôi làm là được rồi. Lạc Tang lăng lăng nhìn Mục Mộc, tiếp đó cúi đầu nhìn hai đầu ngón tay của mình vẫn còn dính một chút thuốc mỡ xanh nhạt. Hắn cau mày hít mắt một cái, từ bên giường đứng lên. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Tang mỉm cười với Mục Mộc rồi quay người đi khỏi. Mục Mộc nhìn chăm chú vào thân ảnh Lạc Tang rời đi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cầm lấy quần mặc vào. Sau đó lén lén lút lút nhảy từ cửa sổ xuống sân, liền giống như méo mà phóng ra khỏi sân. Sau đó chạy đến chỗ ở cách đây không xa của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư. Chạy đến một nửa thì Mục Mộc có chút hồi hộp ngoái đầu lại nhìn thì kinh ngạc phát hiện Lạc Tang đang đứng ở trước cửa nhà nhìn hắn, tay nắm chặt khung cửa, thoáng chốc làm khung cửa dày và rắn chắc kia biến thành những mảnh vụn. Mục Mộc nhận ra Lạc Tang muốn đuổi theo nhưng y lại nhịn xuống, cứ yên lặng đứng ở cửa mà trơ mắt nhìn hắn chạy xa. Mục Mộc xoay đầu lại, cắn răng chịu đựng hậu huyệt không khỏe mà tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Chờ đến thời điểm gặp được Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư cũng không ngừng lại, mà là vọt thẳng vào trong ngôi nhà gỗ màu nâu còn chưa xây xong kia. Lúc này, Lạc Lâm liền thả việc còn dở dang xuống mà đi vào trong nhà gỗ. Văn Sâm Đặc Tư thì vẫn ôm quả dưa hấu đứng tại chỗ, một hồi nhìn vào trong nhà, một hồi nhìn về phía Lạc Tang cách đó không xa. Hiển nhiên mơ hồ nhưng rất khoái, ông cũng vội bước vào nhà. Màn đêm hạ màn che xuống, chim nhỏ dừng lại tiếng hót. Lạc Tang đứng ở một trong mảnh tăm tối và yên tĩnh, vẻ mặt âm trầm nhìn ngôi nhà màu nâu phát ra ánh đèn vàng ấm áp, chậm chạp không muốn trở vào trong ngôi nhà tràn đầy tĩnh mịch này, chỉ vì bên trong đã không có bảo bối của ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, đến cậy nhờ Mục Mộc dựa vào tường mà thở dốc, tim đập cực nhanh. Vừa nhớ tới ánh mắt thống khổ của Lạc Tang khi đứng ở trước cửa nhà nhìn hắn chạy đi thì tâm Mục Mộc không khỏi có chút trở nên phức tạp. Lạc Lâm bình tĩnh chờ cho Mục Mộc hồi phục lại hô hấp bình thường thì mới hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiếp đó là Văn Sâm Đặc Tư bước vào nhà thì thấy trong phòng có hơi tối nên liền lấy ra ngọn đèn thắp sáng đặt ở trên mặt đất. Sau đó đi tới bên cạnh Lạc Lâm rồi khoác lên cánh tay của ông ấy. Vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm mà nhìn Mục Mộc. Mục Mộc vốn không muốn nhờ vả Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư, nhưng ngoại trừ hai người bọn họ ra thì ở đây hắn cũng không có người thân quen nào, nên khi trải qua sự việc hãi hùng đó thì hắn chỉ có thể làm ra sự lựa chọn bất đắc dĩ như vậy. Hóa ra người không có họ hàng và người thân chỉ có thể ăn nhờ ở đậu lại thảm hại và đáng thương đến thế này. Mục Mộc chợt cảm thấy rất xót xa trong lòng. Người nhà và bạn bè của hắn đều ở trên địa cầu, chỉ có một mình hắn ở đây mà thôi. Sau khi Mục Mộc bình ổn được hô hấp thì lúc này liền nghiêm túc nói chuyện với Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư. Tôi hoài nghi Lạc Tang muốn giết tôi. Suy nghĩ một chút rồi Mục Mộc liền đổi giọng, nói giết thì cũng không hẳn là chính xác mà hẳn là y muốn ăn tôi. Lạc Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng mà Văn Sâm Đặc Tư thì lại siết tay của ông ấy càng chặt hơn. Lại thấy Mục Mộc tháo miếng băng màu đen đang quấn trên cổ mình xuống, sau đó gạt hết thảo dược xuống để Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư nhìn rõ vết thương trên cổ của hắn. Vết thương này là bị y cắn vào sáng nay. Rất may là y không có cắn vào động mạch, bằng không thì rất có thể là tôi đã chết rồi. Mục Mục cho hai người bọn hắn xem chứng cứ Lạc Tang muốn ăn mình. Văn Sâm Đặc Tư khi nhìn thấy vết thương của Mục Mục thì liền vì quá mức thảng thốt mà rơi lệ. Mục Mục trên cổ có hai cái lỗ máu khá lớn, miệng lỗ máu sưng đỏ, giữa lỗ là vết máu đen xì. Vừa nhìn thì biết chính là bị cắn bởi răng nanh một loại dã thú cỡ lớn nào đó. So với Văn Sâm Đặc Tư còn đang khiếp sợ thì Lạc Lâm lại tỉnh táo hơn nhiều. Ông liền dặn dò Văn Sâm Đặc Tư: "Văn Văn, em đi vào trong lấy cái hòm thuốc ra đây." Lúc đó bởi vì điều kiện có hạn nên Lạc Tang chỉ có thể xử lý đơn giản đối với vết thương của Mục Mục mà thôi, nên vết thương rất dễ bị viêm nhiễm. Văn Sâm Đặc Tư phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đi vào phòng lấy hòm thuốc, còn Lạc Lâm thì chuẩn bị một chậu nước sạch, mà Mục Mục thì thấy trong phòng không có ghế ngồi nên liền dựa vào tường ngồi xuống. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Rất nhanh thì Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm đều lần lượt trở lại. Văn Sâm Đặc Tư dùng băng gạc sạch sẽ dính nước để khử trùng vết thương của Mục Mục, vừa khử trùng lại vừa nghẹn ngào. Văn Sâm Đặc Tư chưa từng thấy hổ thẹn như lúc này. Cha không nghĩ là Lạc Tang sẽ cắn con. Mục Mục nghiêng cổ từ tốn nói: "Trước đây thì y đã có tật xấu cắn tôi, chỉ có điều đều cắn rất nhẹ, chỉ có lần này là cắn rất tàn nhẫn." Mục Mục lo sợ là sau này Lạc Tang vẫn cắn hắn như vậy, rất đau, thân thể của hắn cũng không thể chịu nổi. Ngày hôm nay lượng máu bị chảy ra của hắn chí ít có thể là số lượng máu được hiến trong hai đợt đó. Về lâu về dài nếu như hắn không chết thì cũng sẽ bị Lạc Tang hút thành một cái xác khô. Lạc Lâm đi tới đi lui trong phòng trống, ông lại hỏi Mục Mộc: "Các cháu rời nhà trong 8 ngày này thì đã xảy ra những chuyện gì?" Lạc Lâm cảm thấy được Lạc Tang bị thú tính xâm chiếm quá nhanh, rất không bình thường. Vẻ mặt của Mục Mộc liền mất tự nhiên, hắn cảm thấy được ngòi nổ hẳn là do hắn hạ độc Lạc Tang, dẫn đến Lạc Tang trở nên đặc biệt suy yếu. Sau đó trong cơ thể y tựa như có thứ gì đó thừa dịp y đang suy yếu mà vọt ra ngoài. Là nên nói thật hay là nói dối đây? Mục Mục đang suy xét. Lạc Lâm đã làm tù trưởng trong mười mấy năm, làm sao có thể không nhìn ra được Mục Mục đang có điểm mất tự nhiên. Ông liền trầm giọng nói: "Cháu hãy thuật lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng, bằng không thì chúng ta sẽ xử lý không tốt, thì đối với Lạc Tang hay là cháu cũng đều không phải là chuyện tốt gì." Mục Mục cũng cảm thấy Lạc Lâm nói rất đúng, mà để cho hắn kể rõ sự tình đầy đủ là không thể nào nên hắn vẫn giấu giếm, chỉ nói rằng thực ra vào 8 ngày trước thì Lạc Tang bị bệnh, sau đó thì thân thể trở nên vô cùng suy yếu, rồi đến một ngày thì con mắt của y liền biến thành màu đỏ như máu, cũng nỗ lực cắn đứt cổ của tôi. Sau, y liền hôn mê. Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm hai mặt nhìn nhau, đều biết Mục Mục đang nói dối. Lạc Tang từ nhỏ đến lớn sẽ không bị bệnh, thậm chí còn không từng bị thương tổn qua. Với cái thể chất cường hãn quá mức kia thì không có khả năng nói bị bệnh thì liền bệnh được. Văn Sâm Đặc Tư nhìn Lạc Lâm, muốn nói gì đó nhưng Lạc Lâm dùng tay ý bảo ông bình tĩnh, rồi lại hỏi tiếp Mục Mục: "Cháu nói con mắt của nó biến thành màu đỏ như máu." Mục Mục gật đầu, nói bổ sung: "Vừa nãy thì mắt trái của y cũng biến thành màu đỏ, nên tôi đã hét to với y một tiếng thì y liền khôi phục lại bình thường, nhưng tôi không còn dám ở bên cạnh y nữa nên liền chạy tới tìm hai chú." Mục Mục lo sợ là tại lúc mình đang ngủ thì Lạc Tang sẽ phát điên lên, hắn cũng không muốn chết ở trong lúc ngủ mơ mơ hồ hồ. Lạc Lâm cơ bản đã hiểu rõ, ông cũng không có tra hỏi nguyên nhân Lạc Tang bị suy yếu, nhưng thật ra thì ông có thể đoán ra được, vào 9 ngày trước Mục Mục từng cùng Văn Sâm Đặc Tư đi đến nhà mình, có khả năng là lấy được thuốc độc tại trong phòng thuốc rồi cho Lạc Tang ăn. Ngoài trừ khả năng này ra thì Lạc Lâm nghĩ hắn không còn có cách nào khác để có thể làm cho Lạc Tang suy yếu cả. "Đã như vậy thì cháu tạm thời ở cùng với chúng ta. Chỉ là nhà của chúng ta vẫn chưa có xây xong, mà vật dụng trong nhà trước đây cũng không có chuyển tới, cho nên mấy ngày nay cháu cố gắng chịu đựng một chút." Lạc Lâm nói xong thì quay sang nói với Văn Sâm Đặc Tư vẫn còn đang bôi thuốc cho Mục Mộc: "Văn Văn, lát nữa em đến nhà Phỉ Lợi Phổ mua một ít thức ăn làm cơm cho Mục Mộc ăn, còn anh sẽ đi tìm Lạc Tang nói chuyện một chút." Văn Sâm Đặc Tư gật đầu, Lạc Lâm liền đi ra ngoài. Trong căn phòng trống trải chỉ còn ông và Mục Mộc hai người. Văn Sâm đặc tư yên lặng bôi thuốc cho Mục Mộc. Ông đã không còn chảy nước mắt nữa nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, nét mặt cũng rất suy sụp. Chờ cuốn xong vải băng cho Mục Mộc thì Văn Sâm đặc tư bỗng thình lình ôm lấy Mục Mộc, thật sự xin lỗi. Mục Mộc nhíu mày, bị đàn ông khác ôm thế này khiến cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên, vì vậy hắn nhẹ nhàng đẩy Văn Sâm đặc tư ra. Bất đắc dĩ thấp giọng thở dài, chuyện đã đến nước này rồi thì còn nói cái gì nữa chứ. Nếu như chú thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, liền không cần để cho Lạc Tang tiếp cận tôi nữa. Đây là cơ hội rất tốt để đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Tang. Tuy Mục Mộc không hận Lạc Tang nhưng vẫn không muốn sống chung với y. Đừng nói cái gì còn có thể làm bạn bè, vớ vẩn. Nếu có thể rời khỏi Lạc Tang thì Mục Mộc chỉ nguyện đời này cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy y nữa, tránh cho đau thương vô ích. Văn Sâm đặc tư im lặng. Mục Mộc thấy ông ấy trở nên trầm mặc thì không khỏi cười khẩy, nói cái gì mà xin lỗi, quay đầu lại thì vẫn nghĩ đến cho Lạc Tang mà thôi, ông ấy là người đã sinh Lạc Tang, không bất công mới là vô tình. Qua hồi lâu, Văn Sâm đặc tư tràn đầy trông mong mà khẩn cầu Mục Mộc, Lạc Tang sẽ khỏe lại, chờ nó tốt rồi thì cháu có thể cho nó thêm một cơ hội được không? Mục Mộc hỏi ngược lại ông ấy, chú cảm thấy có thể được sao? Văn Sâm đặc tư cũng biết sau khi Mục Mộc đã trải qua những chuyện tồi tệ này rồi mà còn đưa ra yêu cầu như thế thì thật là quá đáng nên ông liền cúi thấp đầu xuống. Sau đó giả vờ thoải mái mà hỏi Mục Mộc, đói bụng chưa? Hiện tại chú muốn đi đến nhà của Phỉ Lợi Phổ để mua một ít thức ăn, cháu đi cùng với chú không? Nghe đến tên Phỉ Lợi Phổ, ngọn lửa tức giận tại đáy mắt của Mục Mộc chợt lóe lên, hắn suy nghĩ một chút thì gật đầu, được. Vì vậy Văn Sâm đặc tư xách ngọn đèn dẫn Mục Mộc đi ra ngoài khi trời đã tối. Thời điểm đến gần một đống gỗ thì Mục Mộc cố ý chậm lại vài bước so với Văn Sâm đặc tư. Thừa dịp ông ấy không chú ý liền nhặt lên một cái cây rồi giấu ở sau lưng. Cẩn thận chú ý góc độ không để Văn Sâm đặc tư phát hiện hắn đang cầm cây gậy ở trong tay. Đêm nay có mây, mặt trăng máu không xuất hiện, dẫn đến đêm càng thêm đen kịt. Văn Sâm đặc tư đang xách ngọn đèn mà trong mắt của Mục Mộc lại thấy nó có vẻ cổ xưa và tối. Chỉ có thể rọi sáng trong phạm vi 3 mét tại chung quanh hai người. Do chỉ có tiếng bước chân nên bầu không khí rất dễ dàng làm cho cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng. Cũng may là Mục Mộc đã từng lang thang trong rừng rậm suốt một tuần nên cũng rèn luyện thêm sự can đảm cho mình. Vì vậy không sợ bóng đêm lắm. Đi trong bóng đêm khoảng 2 hoặc 3 phút liền đến nhà của Phỉ Lợi Phổ, Văn Sâm đặc tư một tay cầm lấy ngọn đèn còn một tay thì gõ cửa, cách cánh cửa gọi to, Phỉ Lợi Phổ, chú là Văn Sâm đặc tư, muốn tìm cháu để mua một ít thức ăn, có thể mở cửa được không? Cửa rất nhanh liền được mở ra, Phỉ Lợi Phổ ăn mặc tùy tiện, tóc dài rồi tung đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Văn Sâm đặc tư nở nụ cười thân thiện với Phỉ Lợi Phổ, mới vừa muốn nói chuyện thì liền nhìn thấy Mục Mộc khí thế hung hăng từ phía sau mình xông lên. Hai tay cầm lấy cây gậy rất giống với tư thế đánh bóng chày liền dốc hết sức lực mà phang vào đầu của Phỉ Lợi Phổ. Phỉ Lợi Phổ gầy yếu lập tức bị Mục Mộc đánh cho ngã xuống đất nhưng không bị ngất đi mà là ngồi bệt dưới đất xoa vuốt phía sau gáy của mình. Miệng thì há to kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Mục Mộc đang cầm gậy. Con rể! Con làm gì vậy? Văn Sâm đặc tư bị hành động bất thình lình này làm cho sợ đến ngây người. Bởi vì ông cũng đã từng bị Mục Mộc hung hăng đánh qua cho nên phản ứng đầu tiên là dựa vào tường ngồi xổm xuống co lại thành một đoàn. Hai tay ôm đầu che chở chính mình. Mục Mộc ở trên cao nhìn xuống Phỉ Lợi Phổ đang ngồi bệt trên đất. Nhếch miệng phát ra một tiếng cười gằn. Giống như một tên côn đồ đang nắm gậy vỗ nhẹ vào trong lòng bàn tay của mình, lạnh lùng nói, đây là do anh đã nợ tôi, đừng cho rằng tôi không biết ngày đó chính là anh đã làm cho tôi hôn mê, nếu như còn có lần sau thì không phải là chỉ cho anh một gậy đơn giản như thế này thôi đâu, đã biết chưa? Phỉ Lợi Phổ gật đầu liên tục, Mục Mộc trông thấy dáng vẻ hèn nhát của anh ta thì đoán chừng anh ta cũng không dám kiếm chuyện với hắn thêm lần nào nữa nên lúc này mới ném cây gậy trong tay ra xa. Văn Sâm đặc tư thấy Mục Mộc đã ném gậy đi, lúc này mới rụt rè từ đứng lên, Sau đó ông đi xem xét vết thương trên đầu của Phỉ Lợi Phổ thì thấy da đầu của hắn bị rách và chảy một ít máu, chỉ là vết thương nhẹ, lúc này Văn Sâm Đặc Tư mới nhẹ nhõm phần nào. Không ngờ Mục Mục lại gây ra chuyện như thế nên Văn Sâm Đặc Tư làm sao còn có mặt mũi để mua thức ăn của Phỉ Lợi Phổ nữa, nên ông liền móc ra 3 viên trân châu màu sắc rực rỡ bỏ vào tay của Phỉ Lợi Phổ để nhận lỗi với hắn. Xin lỗi nha, con rể của chú tính tình có chút nóng nảy, tiền này cháu hãy cầm lấy đi. Quay về chú lại kêu Lạc Tang săn mấy con mồi cho cháu, hy vọng cháu có thể khoan dung cho nó. Phỉ Lợi Phổ biết rất rõ nguyên do Mục Mục đánh mình là bởi vì ngày đó mình đã đánh hắn hôn mê, nên cũng không trách trong lòng người ta khó chịu mới tìm tới cửa. Hắn chậm rãi đứng lên rồi ra hiệu cho Văn Sâm Đặc Tư đi theo mình vào trong nhà bếp. Văn Sâm Đặc Tư làm sao lại không thấy ngại ngùng nên Mục Mục phải đi theo Phỉ Lợi Phổ, vừa đi vừa quan sát nội thất ở trong nhà của Phỉ Lợi Phổ, cảm thán kiến trúc này thực sự là rất xinh đẹp và ấm cúng. Lại không giống do Phỉ Lợi Phổ có vẻ ngoài lôi thôi xây dựng nên một chút nào. Thật ra thì Phỉ Lợi Phổ rất có thiên phú về nghệ thuật, từ nhỏ bản thân đã bị người xem thường, suốt ngày núp ở trong nhà không có chuyện gì để làm nên sẽ cầm bút ngồi ở bên cửa sổ vẽ phong cảnh, phòng, ốc, con người, lâu dần liền luyện thành một người họa sĩ tài năng. Trên vấn đề thiết kế nhà ở cũng có rất nhiều kiến giải. Lúc trước khi xây dựng căn nhà này là muốn nói cho mọi người trong bộ lạc biết mình sẽ cố gắng tạo cho bạn lữ của mình có một cuộc sống thư thái nhất, nhưng lại không có tác dụng gì, trời sinh phát dục không tốt nên liền trực tiếp ném hắn xuống địa ngục. Phỉ Lợi Phổ dẫn theo Mục Mục đi vào nhà bếp, lấy ra một cái sọt không rồi để cho Mục Mục tự lựa chọn. Mục Mục nghĩ đến vừa nãy Văn Sâm Đặc Tư đã đưa tiền cho Phỉ Lợi Phổ nên cầm lấy sọt không đi tới các sọt đã được phân loại chỉnh tề nhiều loại rau dưa mà thoải mái lựa chọn, nhưng vì không biết rõ các chủng loại rau dưa cho nên mỗi loại đều lấy một ít, mãi đến khi nhét rau dưa đầy sọt. Chọn xong rau dưa rồi thì Mục Mục quay đầu lại liền nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ đang đứng ở bên tường yên lặng nhìn hắn, mái tóc màu xám cho che hơn nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một chút đôi môi lột ra. Hình tượng này vừa nhìn liền biết là trạch nam tử bế có mức độ nặng. Mục Mục kéo sọt rau dưa đi tới gần Phỉ Lợi Phổ thì cơ thể của Phỉ Lợi Phổ liền hơi co lại, như chuột nhìn thấy mèo vậy. Mục Mục hừ hừ một tiếng, nhắc nhở, hai chúng ta đã thanh toán xong rồi, sau này đừng nên tới gần tôi. Phỉ Lợi Phổ khẩn trương mấp máy môi của mình, liền theo thói quen liếm lên môi. Có nư ớt bọt ẩm ướt nên đôi môi bị lột ra trông dễ nhìn hơn một chút. Lúc này Mục Mục mới phát hiện Phỉ Lợi Phổ tuy rằng sắc môi rất nhạt nhưng đôi môi lại rất đẹp. Vì vậy mang theo vài phần hiếu kỳ mà giơ tay lên vén tóc của Phỉ Lợi Phổ kêu yê một bên. Phỉ Lợi Phổ bị động tác vén tóc của Mục Mục mà làm cho sợ hãi. Mở to đôi mắt màu xanh lam băng, đôi lông mi dài và tinh tế rung động vì bất an. Đôi mắt này khá là đẹp. Đây không phải là lớn lên rất xinh đẹp sao? Che mặt lại để làm gì? Có bao nhiêu người có thể nhận ra anh? Mục Mục nhìn vào gương mặt tái nhợt nhưng lại mi thanh mục tú của Phỉ Lợi Phổ kia, sau đó liền thu tay về rồi bình tĩnh kéo sọt rau dưa nặng nề đi khỏi nhà bếp.